Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26. Gấu sinh nơi nào không gặp lại. Dương Hân Hâm cùng Vương Tiểu Mễ tại người ta gà kho cơm trong tiệm cầm hai bình đồ uống liền cái. Gì cũng không cần, giống như làm tặc, trong góc trên một cái bàn ngồi xuống, thận trọng chụp lén Lâm Tiểu Bạch. Tại mình không gian bên trong tiến hành trực tiếp. Đây thật là một con gấu trúc lớn sao? Tại sao ta cảm giác đây là cái đập khôi hài video? Đem Lâm Tiểu Bạch động tác mới vừa rồi toàn bộ để ở trong mắt. Vương Tiểu Mễ đối Lâm Tiểu Bạch thân phận sinh ra cực lớn hoài nghi. Cái này có thể là một con gấu trúc lớn. Không thấy được cái kia tiểu mỹ nữ đều bị sao sao đỏ mặt sao? Đây tuyệt đối chính là Tiểu Bạch. Ta không có khả năng nhìn lầm. Dương Hân Hâm nói phi thường kiên quyết. Làm sao có thể nhận lầm a? Tại sân chơi chơi xe điện đụng thời điểm. Dương Hân Hâm đối chương này gấu trúc mặt nhớ kỹ thế nhưng là đặc biệt rõ ràng. Vừa rồi sau khi đi vào. Dương Hân Hâm liền càng xác nhận. Là Tiểu Bạch không sai. Nghĩ nghĩ. Vì để cho Vương Tiểu Mễ tin tưởng đây quả thật là Tiểu Bạch. Dương Hân Hâm có thể nói là liều mạng. Gần như vậy khoảng cách. Nếu như còn có thể nhận lầm. Ta liền đem hoa hoa đại tiện ở trước mặt màng thoa. Hoa hoa. Ai nha. Chính là nhà của ta con chó kia. Vương Tiểu Mễ nháy mắt cười phun. Phốp. Dương Tiểu Hâm ngươi thế mà phát ác độc như vậy thề à. Đi. Ta tin còn không được nha. Vừa mở trực tiếp, còn không có mấy người. Bất quá rất nhanh, liền có người đi vào rồi. Dù sao một đại mỹ nữ, nhân duyên vẫn là rất không tệ. Hâm Hâm đây là ở đâu mà chơi đâu? Làm sao còn trực tiếp đi lên? Hoa, tiểu mỹ nữ ở đâu chơi đâu? Đây là gấu trúc lớn sao? Làm sao lại tại trong nhà ăn? Tiểu Hân Hân ta nhớ ngươi lắm. Ngoặc kép, rất nhanh, Dương Hân Hâm bằng hữu khuê mật, trước kia bạn cùng phòng đều có ra nổi lên. Dương Hân Hâm cũng cho bọn hắn giới thiệu một chút. Ta còn tại Cẩm Thành đâu? Nhìn thấy trong video gấu trúc lớn sao? Đây chính là Cẩm Thành vườn bách thú Tiểu Bạch. Ta đi, thật hay giả? Tiểu Bạch không phải tại động vật vườn sao? Làm sao có thể chạy đến? Bình luận nháy mắt bảo tạc, khoảng thời gian này, Lâm Tiểu Bạch cơm cũng làm tốt bưng lên, còn không có phát giác được cái gì Lâm Tiểu Bạch, ngay tại suy nghĩ là dùng đũa hay là dùng thìa ấm đề. Dù sao hiện tại hắn thân phận là một con gấu trúc lớn, dùng đũa có phải là có chút không quá phù hợp. Cuối cùng Lâm Tiểu Bạch vẫn là cầm lên thìa, từng ngụm hướng miệng bên trong đào. Dương Tiểu Hâm ta đột nhiên có chút không tin ngươi. Một con gấu trúc lớn sao nhóm có thể sẽ dùng thìa ăn cơm đâu. Đúng thế. Cái này cũng quá huyền ảo điểm. Cái này sẽ không là bạn trai của ngươi hả? Trước làm nền một chút chuẩn bị tuyên bố tình cảm lưu luyến. Ai nha, mặc kệ là thật hay giả. Các ngươi không có cảm thấy nó ăn cơm bộ dáng rất đáng yêu sao? Đúng à. Đáng yêu như vậy đồ vật quản nó thật hay giả. Trước thu được giường lại nói. Nào đó biêu hãn nữ hán tử lần nữa phát ra kinh người ngữ điệu. Nhìn xem mưa đạn bên trên nội dung. Dương Hân Hâm không vui. Hiện tại động vật thành tinh nhiều bình thường a. Các người nhìn run âm bên trên. Bao nhiêu không bình thường động vật. Sẽ dùng thìa ăn cơm tính là gì? Coi như nó dùng đũa ta đều không hiếm lạ. Còn có, vậy ai ai ngươi chú ý một chút a, Vu Yêu Vương a ngươi, mấy ngày ấy không đánh lên phòng bóc ngóa, ngoặc kép, bên kia bình luận thảo luận cái gì đều có, để Dương Hân Hâm là đại thương đầu óc, này một đám tiểu đồng bọn, liền không có một cái bớt lo, mà tại một bên khác, Lâm Tiểu Bạch còn đang ăn uống thả cửa đâu, gà kho cơm mặc dù không phải cái gì ly kỳ đồ vật. Có thể mặc càng đến cái này thế giới về sau miệng bên trong liền chưa ăn qua vật gì tốt. Cái này đối với một cái ăn hàng mà nói, trên cơ bản liền cùng Lăng Trì xử tử không có gì khác biệt. Bắt lấy hôm nay một cơ hội như vậy, Lâm Tiểu Bạch không hảo hảo có một bữa cơm no đủ kia là tuyệt đối không thể nào. Một phần gà kho kia là xa xa không thỏa mãn được hắn. Duy nhất để Lâm Tiểu Bạch cảm thấy nhức cả trứng, chính là cái kia keo kiệt hệ thống. Nói để cho mình hảo hảo ăn được chơi vui, thế mà liền cho mình 50 khối tiền. Cái này chỗ nào đủ ăn cái gì đồ vật a? Bất quá, còn tốt mình là chỉ gấu trúc lớn. Ăn cơm không trả tiền cũng có thể yên tâm thoải mái. Vừa ăn cơm một bên tại trong lòng hung tợn phỉ báng hệ thống. Tâm tình không khỏi đều thay đổi tốt hơn rất nhiều. Đang ăn cơm, Lâm Tiểu Bạch nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút nơi hẻo lánh bên trong hai nữ hài nhi. Vừa sáng sớm đến ăn gà kho không có mấy người, vừa mới bắt đầu đến còn có hai người. Đối hắn đập hai tấm chiếu liền đi. Hiện tại chỉ còn lại hắn cùng nơi hẻo lánh bên trong hai cô gái kia. Một mực tụ cùng một chỗ cũng không biết đang nói cái gì. Thần thần bí bí, để người rất là tò mò. Cúi đầu lại ăn một ngụm, nhổ ra một khối xương. Vừa ngẩng đầu, Lâm Tiểu Bạch liền thấy hai cái này nữ hài hướng tự mình đi tới. A, đoán chừng là muốn tới đây cùng mình hợp cái ảnh a. Ai? Không đúng, ngoạn tào, cô nàng này không phải trước hai ngày cái kia, chơi xe điện đụng cô nương sao? Nhìn xem trước đó một mực đưa lưng về phía mình cái cô nương kia khuôn mặt. Lâm Tiểu Bạch có chút phương, đây chính là trong truyền thuyết gấu sinh nơi nào không gặp lại. Cũng quá vượn phân một điểm a. Nhìn xem cô nương này giơ điện thoại đi tới, thận trọng đứng ở trước mặt mình. Sợ mình ăn luôn nàng đi đồng dạng, Lâm Tiểu Bạch trong lòng liền có cỗ ý cười. Cô nương này nhất định là biết mình là một con chân chính gấu trúc lớn. Nó thấy mình cũng không chỉ một hai lần. Lần trước tại động vật vườn gọi mình còn phất tay đáp lại nàng tới. Tiểu Bạch, ngươi còn nhớ ta không? Dương Hân Hâm trong lòng đúng là thấp thỏm lợi hại. Vừa mới bắt đầu không có trực tiếp tới. Nguyên nhân chủ yếu chính là Dương Hân Hâm có chút sợ. Lo lắng Lâm Tiểu Bạch trạng thái không ổn định không cẩn thận đem nàng cho cắn. Nhưng cẩn thận ngẫm lại về sau, nàng cùng Tiểu Bạch giao tình cũng không tính cạn a. Tại sân chơi chơi lâu như vậy, làm sao cũng nên hỗn cái quen mặt đi. Lần trước đi vườn bách thú Tiểu Bạch còn cho mình phất tay đâu. Như thế ngẫm lại, Dương Hân Hâm cũng liền không có cảm thấy Tiểu Bạch đáng sợ như vậy. Thật là đến gần, trong lòng còn biết đây là chỉ chân chính gấu trúc lớn. Dương Hân Hâm trong lòng liền lại sợ đi lên, nhìn xem gần trong gang tấc một con cỡ lớn động vật. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng đạp ngựa cũng đủ dọa người a. Than bùn a, đây chính là một con hàng thật giá thật gấu khoa động vật a. Đánh tơi bời báo châu Mỹ hẳn là cũng không thành vấn đề. Nhìn manh muốn chết, nhưng ai biết nó liền sẽ không báo nổi a. Vương Tiểu Mễ ở phía sau càng là không chịu nổi, cả khuôn mặt trắng bệch. Dương Hân Hâm chí ít còn gần khoảng cách cùng Lâm Tiểu Bạch tiếp xúc qua. Vương Tiểu Mễ lại là lần đầu tiên thấy Lâm Tiểu Bạch. Mặc dù nhìn chính là cái manh vật, nhưng cái này căn bản liền không thể tiêu trừ nàng đối Lâm Tiểu Bạch sợ hãi. Một phương diện nghĩ tiếp cận, đi sờ một chút cái này manh không muốn gấu trúc lớn. Một phương diện lại sợ Lâm Tiểu Bạch hung tính đại phát. Kia thật gọi một cái mâu thuẫn. Tiểu Hâm, nếu không chúng ta vẫn là đi trước a. Muốn nhìn về sau lại đi vườn bách thú xem đi. Vương Tiểu Mễ rất hư. Trực tiếp ở giữa cũng nhanh nổ. Ở trong đó một người chia sẻ xuất động vật vườn quan phương WeChat công chúng số bên trên ban bố. Tìm gấu trúc thông báo, về sau, bọn hắn liền triệt để tin tưởng trực tiếp bên trong cái này gấu trúc lớn thật là Tiểu Bạch. Nhìn xem Dương Hân Hâm khoảng cách nó gần như vậy, kia trong lòng gọi một cái lo lắng. Dương Tiểu Hâm, ngươi đừng đi qua, cẩn thận thụ thương a. Ngoạt tào, Dương Hân Hâm ngươi là điên rồi đi. Gấu trúc lớn đây là gấu a. Ngươi có thể hay không đừng mạo hiểm như vậy. Vừa rồi tại trên mạng lục soát một chút, gấu trúc lớn tính tính tốt như bình thường a. Nhìn Tiểu Hâm cách gần như thế, ta cái này trong lòng có chút hư a. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.